hôn sai 55 lần. Chương 746. Một phong bưu kiện thần bí. 6. Góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành đáy lòng không nhịn được đối với bưu kiện Đường Thời cầm trong tay càng hiếu kỳ. Cô nhìn ra được Đường Thời không muốn cô biết phân bưu kiện kia rốt cuộc là vật gì, cho nên tuy cô tò mò, vẫn theo ý Đường Thời, gật đầu cùng Đường Thời vào nhà, đi lên lầu nhìn thủy quả đường. Trong phòng trẻ con, Đường Thủy cùng Đường Quả còn đang ngủ say, duy chỉ có Đường Đường mới vừa tỉnh lại. Người săn sóc đặc biệt pha sữa bột Cố Khuynh Thành đi lên trước tự nhiên mà bế lên, cầm lấy bình sữa tự mình đút Đường Đường. Đường Thời ở một bên đứng nhìn trong chốc lát, sau đó lấy cớ đi vệ sinh, ra ngoài. Cố Khuynh Thành ôm Đường Đường nhìn bóng lưng Đường Thời rời đi, chung quy vẫn thấy có chút kỳ quái, cuối cùng vẫn là chống cự không nổi đáy lòng rất hiếu kỳ, đem Đường Đường cho người săn sóc đặc biệt ôm, chính mình theo Đường Thời đi ra ngoài. Cô thấy Đường Thời vào phòng ngủ của anh, cô rón rén đuổi theo, phát hiện Đường Thời đã khóa trái cửa từ bên trong rồi, đáy lòng của cô càng cảm thấy kỳ hoặc, đứng trước cửa phòng Đường Thời không nhịn được suy nghĩ lung tung, mãi cho đến khi cô nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân, lúc này cô mới vội vàng thu hồi tinh thần, xoay người trở về phòng trẻ con. Gạch nối gạch nối gạch nối, vợ Lương Tổng đạp bụng Trình Tả Ý một cước kia thật là tàn nhẫn, bụng của cô vẫn mơ hồ đau 3-4 ngày, mới ngừng lại. Những thứ đau kia, vẫn nhắc nhở cô một ít chật vật cùng nan kham, sau đó trong đầu của cô làm sao cũng không thể quên được chính mình bị vợ Lương Tổng bắt gian ở giường, sau khi ở bên Đường đánh xong, thấy Đường Thời một màn kia. Cô hiểu được mình làm cái gì cũng cùng Đường Thời không liên quan, nhưng là cho tới nay, cô mặc dù lấy thân thể đổi lại hợp tác nhưng vẫn làm rất bí mật, trừ hai người trong cuộc sắp tới có thể không làm cho người thứ ba biết, nhất là Đường Thời. Cô cũng không biết Đường Thời rốt cuộc nhìn bao lâu, nhưng là cô do dự thật lâu, hay là sau khi Lương Tổng cùng chính mình ký hợp đồng rồi, cầm lấy cái này làm cớ gọi cho Đường Thời một cú điện thoại. Cô muốn thừa dịp hồi báo công việc giải thích cho Đường Thời một chút, thật ra chỉ là một trường hợp hiểu lầm. Nhưng là cô không nghĩ tới cô gọi điện thoại bị đón nghe, truyền đến không phải là thanh âm mát lạnh làm cho cô mê luyến cho tới nay, ngược lại là thanh âm cô ghét nhất Cố Khuynh Thành. Thật ra thì cô có từ trong miệng một số người trên thương trường, nghe được tình trạng gần đây của Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành, cô biết Đường Thời sở dĩ gần nhất không tham gia bữa tiệc là vì ba đứa con gái Cố gia từng bị anh hủy bỏ hôn ước chính là mẹ ba đứa bé, lúc ấy cũng chỉ là sau khi mọi người cơm nước no nê, đàm luận một chút bát quái, lúc mọi người nhắc tới chuyện này, có người nói Đường Thời phúc khí tốt, cũng có người nói con gái Cố gia muốn mẫu bằng từ mắc, còn có người từng học cùng Cố Khuynh và Thành Đường Thời nói, bọn họ vẫn rất tốt, nói cái này là gương vỡ lại lành thôi. Nói tóm lại, bất kể như thế nào, một bất kể là thật lòng hoặc toan tính, đối Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành hai người kia từ trong miệng mọi người nói ra được tất cả đều là từ ngữ dễ nghe. Cô vẫn luôn duy trì không nói một lời, mỉm cười dịu dàng, nhưng là đáy lòng đã sớm tức giận thành một mảnh, cô vốn tưởng rằng con trong bụng Cố Khuynh Thành sẽ trở thành từ. Góc truyện audio.com, huyệt của cô ta, cô trăm phương ngàn kế chia rẽ bọn họ, cuối cùng như cũ vẫn bị bọn họ đi tới cùng nhau. Cách chương.